Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, chương 452, hoàn ngược. Thu hồi trở về hình dáng ban đầu Zenga, Rasaku thật sâu thở hắt ra. Tại Zenga nỗ lực dưới, rốt cục đem thế yếu đuổi trở về. Hiện tại tình thế là hắn có lợi. Ashley Canrock cùng Torterra muốn cùng Flogger giao thủ, trên cơ bản là bị hoàn ngược phần. Lại thêm Flogger tài ách lĩnh vực, chỉ cần không kết quả bất ngờ, Ash không có hướng Zenga như thế sát chiêu. Như vậy Flogger hoàn toàn có thể một chuỗi hai. Buông lỏng tâm tình, Rasaku phái ra Flogger, mà Ash bên kia cũng là đem Lee Canrock phái đi ra. Từ trên thể hình nhìn, cơ bắp trắng kiện, thân hình hung mãnh Lee Canrock muốn so dáng người nhỏ yếu Flogger lợi hại hơn nhiều. Nhưng là thấy biết qua Flogger thực lực người, cũng sẽ không tùy tiện xem nhẹ Flogger. Tương phản, rất nhiều người đều mười phần coi trọng Rasaku Flogger, bởi vì bọn hắn đều biết Flogger là Rasaku trong tay vương bài Pokemon một trong. Theo Flogger đăng tràng, một cỗ cực kỳ không rõ màu đen khí tức từ trên thân Flogger tản ra. Loại này hay, khói đen, muốn so Evertal Dark Aura, hắc ám khí tràng, càng khủng bố hơn. Khuếch tán đến Lee Canrock trước mặt thời điểm, Lee Canrock cũng là nhịn không được sợ run cả người. Mà Rasaku gặp Lee Canrock không có trước công ý tứ, tự nhiên là không chút do dự bắt đầu công kích. Từng mảnh đen nhánh cánh hoa bắt đầu phất phới. Càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành một mảnh cánh hoa hải dương. Theo Flogger vung tay lên, đen nhánh cánh hoa đã giống như là thủy triều hướng phía Lee Canrock dũng mãnh lao tới. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Lee Canrock bao phủ lại. Nhưng Ash cũng không phải thúc thủ chịu trói người. Hàn mang lóe lên, Lee Canrock cái đuôi đã biến thành kim loại chi sắc, như là một thanh kiếm sắc. Tại đen nhánh, hải dương, bên trong, xé rách ra một đường vết rách, thoát ly phạm vi công kích. Rơi xuống đất trong nháy mắt, từng đảo to lớn bén nhọn dùi đá từ trên mặt đất bắn mạnh mà ra, hướng phía Flogger đánh tới. Flogger cũng không có nhúc nhích, mười phần yêu nhã vung tay lên, phảng phất lại nhảy một khúc duyên dáng vũ đạo. Nhưng là những cái kia đen nhánh cánh hoa tuân lệnh về sau, hóa thành từng cái đen nhánh vòng xoáy, đem từ trên mặt đất bắn ra dùi đá nhao nhao xoắn nát, hóa thành một chỗ đá vụn. Lee Canrock nhanh chóng rời đi tại chỗ, miễn trừ bị đen nhánh vòng xoáy cuốn vào nguy hiểm. Sau đó đột nhiên há mồm, hỏa liễn tại bên miệng tạo thành một đạo to lớn răng. Phai phang, hỏa liễm răng hướng phía đen nhánh cánh hoa táp tới. Hỏa diễm nhiệt độ trong nháy mắt đốt lên cánh hoa. Nguyên bản đen nhánh hải dương trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Ash đột nhiên sững sờ. Ngay từ đầu hắn chẳng qua là cảm thấy Petal Blizzard, hoa rụng rực rỡ, là hệ thảo kỹ năng, dùng hệ lửa phai phang, hỏa diễm răng, đến phá hủy có thể sẽ tương đối dễ dàng. Nhưng là vô luận Ash nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến sẽ như vậy dễ dàng. Nhưng là Flogger trên khóe miệng tròn, lộ ra một vòng đạt được mỉm cười. Ash cái này ngây người một lúc, chính là nó hy vọng nhất đạt được a. Hai tay nắm nâng, một cái cự đại màu hồng quả cầu năng lượng trong nháy mắt thành hình, đồng thời nhanh chóng xoay tròn. Flogger không chút do dự đẩy quả cầu năng lượng hướng lên trên bay đi. Đồng thời xoay tròn sinh ra lực ly tâm cũng là mang theo trong biển lửa hỏa diễm. Dưới sự chỉ huy của Flogger, cái này phát cực lớn Moonblast, mặt trăng chi lực, mang theo mãnh liệt hỏa diễm, cuồng bạo nện ở né tránh không kịp Lee Canrock trên thân. Một tiếng nổ đùng, Lee Canrock căn bản liền kêu thảm đều không thể phát ra, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Đâm vào khán đài vách đá phía trên, chậm rãi trượt xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Ash khóe miệng giật giật, thầm nghĩ trong lòng đáng chết. Chính mình ngây người một lúc, liền trực tiếp đưa đến Lycanroc bại trận. Đồng thời trong lòng cũng là âm thầm cảm thán Rasaku không tử tế. Đã là chiếm cứ ưu thế, thế mà còn cho hắn tới một trận tâm lý chiến. Hoàn toàn hoàn ngược chính mình Lycanroc. Thu hồi Lycanroc, Ash cũng là phái ra chính mình cuối cùng một con Torterra. Flauser vung tay lên, trong sân còn lưu lại điểm điểm hỏa tinh cũng là trong nháy mắt dập tắt. Hấp thụ ra sân giáo huấn, Ash trực tiếp trước công. Torterra, Heavy Slam, nặng cân va chạm, Torterra tứ chi lợi chảo duỗi ra, nặng nề mà bắt vào trong lòng đất, nương tựa theo siêu cường lực lượng. Thân hình như là như đạn pháo hướng phía Flauser vọt tới. Heavy Slam, nặng cân va chạm, Rasaku thế nhưng là ký ức khắc sâu a. Thể trọng chênh lệch càng nhiều, quy lực cũng liền càng lớn. Lúc trước Lily chính là thua ở một chiêu này phía trên. Nhưng là a, chiêu này cũng là rõ ràng nhắc nhở đối thủ. Chính mình thể trọng rất nặng. Đối với những cái kia có thể nắm giữ chiêu này Pokemon tới nói, đối mặt đối thủ như vậy, quả thực là quá đơn giản. Grass Knot, thắt cỏ, dây leo trong nháy mắt growth, sinh trưởng, mà ra, hướng phía Torterra tứ chi quấn quanh mà đi. Nếu như thành công trói lại, lấy Torterra thể trọng, tăng thêm Heavy Slam, nặng cân va chạm, lực trùng kích. Làm không tốt một kích liền có thể giải quyết Torterra. Ash mỉm cười, kêu lớn, ngươi cũng quá coi thường ta Torterra. Rasaku, ngươi cho rằng ta biết Torterra có nhược điểm này về sau, không có tính nhắm vào huấn luyện sao? Torterra xé nát bọn chúng, phảng phất xác minh Ash. Trước đó Torterra duỗi ra lợi chảo, không chỉ là tăng cường chạm đất lực. Grass Knot, thắt cỏ, dây leo vừa định quấn quanh Torterra tứ chi, đụng phải lợi chảo trong nháy mắt, liền bị trực tiếp cắt đứt ra. Căn bản không có biện pháp trói lại Torterra. Oanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Flauser vung ra hai đảo vai whip, dây mây, quấn lên Torterra giáp lưng phía trên đại thủ. Một cái lôi kéo, trực tiếp nhảy lên Torterra phần lưng. Mà Torterra Heavy Slam, nặng cân va chạm, cũng là hung hăng đụng vào khán đài trên vách tường, trực tiếp xô ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Toàn bộ thính phòng khán giả cũng là cảm giác bỗng nhiên chấn động rung động. Đủ để đó có thể thấy được Torterra chắc lần này Heavy Slam, nặng cân va chạm, uy lực, mà tránh thoát chiêu này về sau. Flauser sắc mặt có chút khó coi. Một kỹ năng cuối cùng vị, thế mà lãng phí cho vai whip, dây mây, đây là trọng đại sai lầm. Phải biết về sau, nó thế nhưng là có khả năng còn muốn chiến đấu. Mà kỹ năng phương diện, đã ló con, khóa chặt, cái này bốn cái kỹ năng. Dựa theo Rasaku cùng Flauser dự đoán, chiêu thứ tư hẳn là lưu cho Giga Drain, siêu cấp hấp thu, cho dù là Rest. Đi ngủ, dạng này khôi phục hệ kỹ năng, dạng này mới có thể bảo đảm về sau chiến đấu lực bền bỉ. Nhưng không nghĩ tới Ash nghĩ ra khắc chế Grass Knot, thắt cỏ, phương pháp, lãng phí một cách vô ích Flauser một cái kỹ năng. Ash cũng là nghĩ đến điểm này. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là mừng thầm. Trận đầu dù là thua, nhưng là đem Flauser bốn chiêu bước đi ra. Như vậy về sau cũng là có biện pháp tương ứng khắc chế. Hoàn toàn là kiếm lớn. Mà theo Flauser tức giận, một phát Moonblast, mặt trăng chi lực, cũng là kết thúc trận đấu thứ nhất. Nhìn xem Torterra ngã xuống đất, một chút còn chưa hiểu ảo diệu trong đó người xem có chút không nghĩ ra. Thắng được tranh tài Rasaku sắc mặt khó coi, mà thất bại Ash thì là một mặt sảng khoái. Phảng phất Ash mới là trận đấu này người thắng trận, mà Rasaku mới là tranh tài kẻ thất bại. Nhưng là một chút xem hiểu người, trong lúc nhất thời cũng là vì As trước đó một lần kia hóa giải Grasnot thắt cỏ, âm thầm tán thưởng, đồng thời đối với Rasaku cùng Flogger cũng là cảm thấy đáng tiếc không thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.